Chương 120, 800 năm tới nhất quyết định chính xác. Chương 120, 800 năm tới nhất quyết định chính xác. Cảm tạ 1059-252-576 khen thưởng A.O. Công chúa Điện Hạ giống như là một chỉ tiểu miêu một dạng, lười biếng vươn người một cái, sau đó lại dùng tay nhu liếu nhu mình con mắt. Ngủ thật thoải mái ai trong ngông lung ạ cụ tựa như còn không có nhớ lại trước phát sinh sự tình, đang ở mở mịt lẩm bẩm. Ngủ ngon thoải mái rõ ràng là bị ta đánh bất tỉnh a, ngươi chẳng lẽ là thụ ngược đãi điên cuồng sao? Dấu dò kỳ chứng kiến ạ cụ hành vi, vô cùng im lặng mình nhổ nước bọt lấy. Một lát sau, ạ cụ rốt cuộc phát hiện sự tình dường như có điểm không đúng, nàng bắt được trên người bị dấu dò kỳ phủ thêm y hề phục, có chút hốt hoảng đánh giá chung quanh. Ai nhớ rõ ràng trước là ở công viên A Dù Dò Kỳ trầm mặc hạ, đi về phía trước một bước, hấp dẫn ạ cụ chú ý sau, chỉ có trầm giọng nói ạ cụ ích. Bờ dù nẹ từ dài làm sao ngươi biết tên của ta không không không tờ giờ u e ản sệt tỏ công chu A méo một chút đầu, nghi hoặc nhìn Dù Dò Kỳ, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng. Dài Dù Dò Kỳ thấy được đầu của mình bắt đầu nở, hắn hoảng liêu hoàng đầu, tao mày tiếp tục nói sẽ không đem ta đã quên chứ rõ ràng nói qua, sẽ không quên ta. Ai hắc hắc làm sao có thể nha ngươi là họ kỳ nha cái mùi này, ta cũng sẽ không nhớ lầm đấy ạ cụ ịt cười ngây ngô gãi đầu một cái, đầu còn sắp gần dấu dò kỳ, dường như tiểu cầu vậy ở trên người của hắn ngửi một cái. Thì ra ngươi nhận thức là dựa vào mùi ác dấu dò kỳ đã không phải biết nói gì cho phải. Bất quá khi đó rõ ràng nhỏ như vậy. Vừa nói, ạ cụ ịt còn dùng tay so đo, độ cao đó đúng lúc là năm đó dấu dò kỳ thân cao. Thế nhưng hiện tại, lại thay đổi cao như vậy. Hơn nữa khi đó, nhưng là gọi nhân ra ạ cụ ịch tỷ tỷ công chu A đại nhân dường như tiểu hài tử vậy vểnh quên miệng, sau đó lại dùng lấy ánh mắt mong đợi nhìn dấu dò kỳ. Ngươi còn nhớ rõ ta là tốt rồi còn như thân cao, ngươi nhưng là sẽ trưởng thành cuối cùng, ta hiện tại đã cao hơn ngươi, coi như phải gọi, cũng là gọi muội muội dấu dò kỳ một hơi thở trả lời vấn đề của nàng, đồng thời so đo ạ cụ ịch thân cao. Ả cụ ấy tuy là thân cao đến gần 1m7, thế nhưng vẫn như cũ so với dấu dò kỳ thấp hơn rất nhiều. Nhưng đúng tuổi của ta lớn hơn nữa á Ả cụ ấy thấp giọng thầm thì. Ba trực tiếp một cái tát vô vào Ả cụ ấy trên đầu, dấu dò kỳ không có tốt khí đạo ta nói cái gì chính là cái đó mọi người đều nói, thu tiền sâu sẽ thành đần. Ả cụ ấy che cùng với chính mình đầu, cặp kia ửng đỏ sắc đồng tử làm bộ đáng thương nhìn chằm chằm dấu dò kỳ nói rằng, ngược lại ngươi không đánh cũng giống vậy đần dấu dò kỳ liếc nàng liếc mắt, vô cùng khẳng định từ tốn nói. Nô khi dễ người. Ả cù ịch một cái liền xì hơi. Được rồi. Không muốn nói những thứ này, thân thể của ngươi hiện tại như thế nào đây dấu dò kỳ quan tâm hỏi. Cơ thể của ta Ả cù ịch sững sờ, sau đó cúi đầu quan sát chính mình một phen, mới có hơi vui vẻ nói nếu so với trước kia tốt hơn nhiều A ngươi còn nhớ rõ. Trước phát sinh sự tình sao dấu dò kỳ nhíu mày một cái, trầm giọng hỏi. Trước gã cu hít ngẩng đầu nhìn trời một cái, chỉ một ngón tay điểm ở chính mình gò má trên, hồi ức vậy nói hình như là đi điều tra doa hành tung, cuối cùng đi tới trong công viên, bị rất nhiều gã ô để mắt tới nói đến đây, ạ cu hít sắc mặt đại biến, giọng nói có chút bối rối sau đó ta dường như hấp huyết xung động phát tác. Nàng lo lắng nhìn về phía dấu dò kỳ. Giọng nói nhanh chóng nói rằng ta không có thương tổn đến ngươi đi, họ kỳ trên người ngươi huyết ạ cụ ịch đi mau hai bước, đi tới dấu dò kỳ bên người, bởi vì quá gấp, kia phi ở trên người nàng áo khoác đều rơi trên mặt đất, nhưng nàng không quan tâm, mà là nâng lên dấu dò kỳ cánh tay, tựa như đang nhìn hắn có bị thương không. Dấu dò kỳ trong lòng đột nhiên ấm áp, ở cái này chủng tình huống bên dưới. Dĩ nhiên là trước quan tâm ta có bị thương không sao vẹn vẹn chỉ là 10 năm trước gặp mặt một lần, vẹn vẹn chỉ là mấy ngày ở chung thời gian, thế nhưng ạ cụ ịch nhưng là như thế ở ý chính mình bởi vì mình là của nàng người bạn thứ nhất sau 800 năm thời gian bên trong, tờ giờ UE ạn sẽ tỏ nhóm bắt nàng cho rằng binh khí sử dụng, nàng vị trí hình nhân bắt nàng cho rằng quái vật mà đối đãi, tuy là rõ ràng vì công chúa A, nhưng trên thực tế cũng là một người cô độc. Coi như là ở nghìn năm trong lâu đài, ngồi ở kia thật cao trên vương vị, lại cũng không có bất kỳ một người coi trọng nàng liếc mắt, nàng là cô độc, cũng tịch mịch tinh khiết hạ cụ trong cuộc đời, duy nhất một cái người tín nhiệm, cũng là phản bội nàng. Ở kia chủng tình huống bên dưới, thuần khiết công chu A nếu như cùng doa ở chung lâu, cũng sẽ yêu cái kia mai táng cơ quan người sáng lập đi thế nhưng cái kia ạ cả xì dạ chi xà, cũng là không có chờ được kia một ngày, liền phản bội tình cảm của hai người đồ lục toàn tộc, lâm vào ngủ say. Tờ giờ ue ạn sẽ tỏ công chu A cứ như vậy tịch mịch ở tòa này chỉ có một người trong lâu đài, vượt qua 800 năm thời gian. Ngẫm lại còn có chút khó tin, rõ ràng là bị lừa gạt, rõ ràng công chu A chắc đúng nhân loại sinh ra không phải tín nhiệm, thế nhưng ạ cụ ích, vẫn còn đang lần đầu tiên gặp mặt sau liền tín nhiệm chính mình, hẳn là trở nên may mắn sao đúng, đây trở nên may mắn, bởi vì mình thu được công chúa tín nhiệm lập tức bắt được gạ cụ ích tay, ngón tay của nàng lạnh lẽo. Giải ưu dò kỳ lẳng lặng mở miệng nói yên tâm đi, ta không có thụ thường, những thứ này huyết là của ngươi, ngươi hấp huyết xung động ta cũng. Tạm thời giúp ngươi kềm chế hô vậy là tốt rồi ạ cụ ích nghe được giải ưu dò kỳ không có thụ thường, nhẹ thở nhẹ một cái, vỗ vỗ chính mình bộ ngực cao vút buông lỏng nói rằng, từ bắt nguồn từ cuối cùng, nàng không để ý quá tình trạng thân thể của mình. Bất qua họ kỳ thật là lợi hại a, dĩ nhiên kềm chế hấp huyết xung động ạ cụ ích hoảng liêu hoàng tay. Hết sức ngạc nhiên nói rằng, thế nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Giai U Dọ Kỳ lại đúng có chút ngượng ngùng nói rằng, tạm thời cũng rất lợi hại á cười hì hì nhìn Giai U Dọ Kỳ, ạ cụ ích nói nếu như vậy, ta liền lại có đầy đủ thời gian đi giết chết doa nói đến doa, biểu tình của công chúa lập tức thay đổi đằng đằng sát khí. Doa lời nói, ta sẽ giúp ngươi Giai U Dọ Kỳ lắc đầu, hướng về phía ạ cụ ích nói, không cần lạp không cần á đây là chuyện của ta. Làm sao có thể phiền phức gõ kỳ ngươi ni ạ cụ ích đưa tay cong lên sau lưng, ứng tiền trước đầu ngón chân, hơi vung lên kia như thiên nga vậy cổ, cười nói. Giai U Dọ Kỳ tạm thời không nói tiếng nào, trầm mặc một chút, chỉ có nghiêm túc nhìn chằm chằm ạ cụ ích, nói rằng ạ cụ ích, chúng ta là bằng hữu giọng nói xác định không gì sánh được, không có bất kỳ nghi vấn. Đối với bằng hữu mà nói, ở đối phương có chắc chờ lúc, giúp đỡ cho nhau không phải phải sao ai bằng hữu ạ cụ ích ngẩn ngơ. Ngây ngốc nói ra cái từ này. Đúng, bằng hữu chúng ta là bằng hữu sao là vâng đúng không? Không, bằng hữu dầu dò kỳ nghiêm túc gật đầu. Thì ra đây chính là bằng hữu á ạ cụ ích cứ như vậy nghèo đầu. Ngây ngốc nhìn chằm chằm dầu dò kỳ, cũng là đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ở buổi tối hôm ấy bên trong, giống như là nhất mỹ lệ đóa hoa vậy, tươi đẹp mà chói mắt. Đột nhiên có chút cảm động. Tâm lý ấm áp, ạ cụ ích hơi nghiêng đi thân thể. Không có chút nào lưu ý mình nửa thân trần, nàng không biết vì sao, không muốn để cho người trước mặt chứng kiến mình mềm yếu, bằng hữu cái từ này, ạ cụ ích đương nhiên hiểu, thế nhưng nàng từ chưa từng nghĩ, mình cũng sẽ có cảm thụ được cái từ này cơ hội, đối với tờ giờ ue ản sệt tỏ công chu A mà nói, bằng hữu, chính là một cái xa xỉ đồ đạc. Coi như là 10 năm trước vô tình gặp được, ạ cụ ích cũng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới bằng hữu cái từ hối này thế nhưng hiện tại. Cái này đơn giản từ đơn, nhưng là bị đối phương chủ động nhắc tới. Nàng mơ hồ cảm thấy, có thể lần này thức tỉnh, sẽ là mình trong cuộc đời chính xác nhất một lần.